Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Máy móc sách skill, chương 235. Máy móc sách skill tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu theo người phục vụ đi tới khách sạn lầu 3. Lầu 3 xem ra không phải chỗ ăn cơm, mà là chỗ ở. Đoạn Thu phỏng đoán khách sạn không ít người đều ở tại lầu 3. Các nàng đã đem nơi này coi như nhà. Đoạn Thu không phải là lòng dạ ác độc người. Tuy rằng mua này quán rượu, thế nhưng nguyên nguyên bên trong quán rượu người chắc chắn sẽ không đánh đuổi. Lầu 3 có không ít gian phòng. Tên này người phục vụ mang theo Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng đi tới tận cùng bên trong một gian. Gõ gõ môn, rất nhanh sẽ truyền tới một tốt vô cùng nghe âm thanh. Chờ một chút, quá đại khái một phút, cửa phòng bị đẩy ra. Bên trong đi ra một tên ăn mặc áo đầm hoạt bát thiếu nữ. Đoạn Thu biết nàng chính là này quán rượu điếm trưởng Trúc Bản Thiên Họa. Các ngươi là Trúc Bản Thiên Họa, lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy Đoạn Thu. Lập tức đổi giọng nói rằng, nha, Đoạn Thu hội trưởng, xem ra nàng đã nhận được Đoạn Thu mua đất tin tức. Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, không cần khách khí với ta. Ta tới nơi này chính là xem thấy thế nào. Ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu, được rồi. Đi theo ta, Trúc Bản Thiên Họa mang theo Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng đi tới 3 tầng phòng nghỉ. Ngươi, hoàn cảnh của nơi này rất tốt. Trước người phục vụ đã rời đi. Khách sạn mỗi ngày kinh doanh ngạch nên có 500 tả hữu hắc ám tệ. Chúng ta chủ yếu làm chính là phổ thông thực phẩm, tỉ như bánh mì, cháo loại hình, vật liệu đều là thu mua. Chúng ta không có chỗ trồng trọt thu hoạch. Tổng cộng thêm vào ta có 26 người, trong đó 7 người ở tại khách sạn. Những người khác đều ở tại khu sinh hoạt. Trúc Bản Thiên Họa từng điểm nói rằng. Giảng phi thường rõ ràng. Hừm, ta biết đại khái, ta định đem khách sạn thăng cấp một hồi. Phỏng đoán sẽ xây dựng thêm, sẽ đến một ít tâm đầu bếp và phục vụ viên. Đến thời điểm ngươi muốn quản lý tốt, Trúc Bản Thiên Họa nghe xong kinh hỉ hỏi. Có thật không? Ám dạ nữ hoàng thấy Trúc Bản Thiên Họa vẻ mặt cười nói. Thật sự, ngươi vẫn như cũ là điếm trưởng, muốn nỗ lực làm công việc tốt, chỉ cần không lộ vốn là được. Trúc Bản Thiên Họa dùng sức gật gật đầu. Được rồi tỷ tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Trúc Bản Thiên Họa là nhân loại người của liên bang, xem như là NPC loại hình, thế nhưng các nàng nhưng cũng là phụ thuộc vào Thiên Phong Thành. Cũng là sẽ tử vong, có điều có một chút tốt hơn chính là, các nàng không cần đi đánh quái liền có thể có cấp bậc của chính mình cùng nghề nghiệp. Đây là 10.000 hắc ám tệ, ngươi cầm thăng cấp một hồi khách sạn, thuận tiện nhiều thu mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Đây là nhẫn không gian, ngươi cũng biết ta là công hội hội trưởng, thế nhưng ta công hội hiện nay vẫn không có đến Thiên Phong Thành. Vì lẽ đó phải chuẩn bị từ sớm một hồi. Ngươi đem bên ngoài quán rượu đánh tới Tuyết Nguyệt công hội tiêu chí là được rồi. Đoạn Thu rất yêu thích Trúc Bản Thiên Họa. Nàng cùng Anastasia như thế đều là tuổi trẻ hoạt bát nữ hài. Hội trưởng, ta, Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Làm sao ta sợ làm đập phá? Lần thứ nhất đem nhiều tiền như vậy, Trúc Bản Thiên Họa ngượng ngùng nói. Đoạn Thu nghe xong ngẩn ra, ngồi ở bên cạnh ám dạ nữ hoàng ôn nhu nói. Không cần sợ, nếu như tình cờ gặp cái gì không giải quyết được vấn đề. Ngươi liền chờ chúng ta về để giải quyết được rồi. Ta sẽ cố gắng, Trúc Bản Thiên Họa thu hồi hắc ám tệ cùng nhẫn không gian kiên định nói rằng. Rời đi khách sạn, hiện nay ở Thiên Phong Thành cũng không nơi nào có thể đi. Hết thảy đất cũng đã ở kiến thiết. Suy nghĩ một chút Đoạn Thu rồi cùng ám dạ nữ hoàng chạy đến phòng đấu giá. Nhìn có không có vật gì tốt, tiến vào phòng đấu giá. Nơi này cũng là toàn tự động. Không khí nơi này muốn so với đất cửa hàng nơi nào tốt lắm rồi. Người mạo hiểm lui tới. Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng đi vào kiểm tra lên. Này một tìm tòi quả nhiên phát hiện không ít thứ tốt. Đoạn Thu vẫn không phải muốn thăng cấp đến cao cấp kỹ sư cơ giới sao? Hiện tại có biện pháp. Trong phòng đấu giá dĩ nhiên có không ít kỹ sư cơ giới sử dụng sách skill. Đoạn Thu đại khái tính toán một chút, dĩ nhiên có hơn 50 loại không giống loại hình. Đoạn Thu nhìn kỹ một chút phát hiện, đại thể trên chia làm mấy cái chủng loại, sửa chữa loại hình tiện nghi nhất, sau đó là cải tạo loại hình sách skill, đón lấy là bên sản xuất diện. Sách skill thêm cái cũng ở 100 hắc ám tệ đến 1000 hắc ám tệ chi gian. Đoạn Thu suy nghĩ một chút mua 4 bản sách skill, dùng hơn 3000 hắc ám tệ, 2 bản sửa chữa loại hình sách skill. Đây là dùng để sửa chữa trước đây bắt được những kia bỏ đi xe cộ. Còn có một quyển hóa giải sách skill, sau đó tình cờ gặp đem không đi thứ tốt có thể hủy đi. Cuối cùng một quyển là cho Phong Lăng mua, tên gọi giáp máy tinh thông. Học tập sau có thể tăng lên nghề nghiệp kinh nghiệm cùng thu được càng nhiều giáp máy phương diện. Tri thức, Đoạn Thu, mua cho ta một quyển cái này, ám dạ nữ hoàng cũng tìm tới mình muốn item. Cũng là một quyển sách skill, huyết tộc có khả năng sử dụng sách skill, tên gọi máu tươi chi vũ, chủ yếu tác dụng là ở loại cỡ lớn đoàn chiến bên trong có tác dụng. Giết chết cơ thể sống sẽ tự động hấp thu một điểm máu tươi làm năng lượng. Có thể tăng cường chính mình mỗi loại năng lực, này nguyên sách skill phi thường quý, muốn hơn 2000 hắc ám tệ, có điều Đoạn Thu vẫn như cũ mua. Máu tươi chi vũ nhưng là skill đặc thù, có thể vĩnh cửu tăng lên thân thể các hạng tố chất. Tỷ như giết chết một tên tốc độ loại hình kẻ địch. Hấp thu máu tươi sau sẽ cường hóa tự thân tốc độ. Như vậy chậm rãi ly kế liền có thể càng ngày càng mạnh. Cũng không có thiếu hắc ám tệ, thế nhưng Đoạn Thu không có tiếp tục mua. Tuy rằng bên trong có không ít thứ cần thiết, trở lại dạ oanh chiến cơ bên trong. Lần này đến Tiên Phong Thành xem như là giải quyết không ít cần giải quyết vấn đề. Khoảng cách Quất Kim Hương đi Tuyết Nguyệt trụ sở còn có một ngày nhiều thời giờ. Đoạn Thu quyết định đi soạt một hồi phó bản, đem mọi người đẳng cấp đều tăng lên tới cấp 10. Một canh giờ không tới liền đến Nham Thạch hang động phó bản. Sau đó Đoạn Thu liền tổ đội tiến vào, lần này chỉ là thêm ra đến rồi một tên Tư Đồ Lan. Có điều mọi người kinh nghiệm đã gần đủ rồi, phỏng đoán soạt 2 lần đến 3 lần phó bản liền có thể toàn bộ tăng lên tới cấp 10. Có 3 tên cấp 10 nghề nghiệp, lần này phó bản chỉ dùng 2 nhiều giờ liền thông qua. Nguyên nhân là Hy Mộng cùng Philomena công kích quá mạnh mẽ. Tùy tiện nhất cả kỹ năng đều xóa sạch lãnh chúa 500 trở lên sinh mệnh. Một kéo dài tính skill đánh ra 3 vạn thương tổn đều không là vấn đề. Một buổi tối thời gian, trời còn chưa sáng Đoạn Thu liền thăng cấp đến cấp 10. Trang bị cũng thay đổi một hồi, đem vẫn sử dụng tây phục cho hối đoái năng lượng, sau đó mặc vào hoàng kim cấp cùng ám kim cấp tán kiện. Không riêng là Đoạn Thu, hết thảy ma pháp sư cũng đều thăng cấp đến cấp 10. Ngoại trừ Tử Diễm, Ám Dạ Nữ Hoàng, Linh Tử, còn có An Y, Tinh Linh tỉ muội, mấy người này, những người khác đều đạt đến cấp 10 trình độ, Đoạn Thu cảm giác gần đủ rồi, liền chủ động lui ra đoàn đội, hắn muốn đem mình nhận được nhiệm vụ cho thông qua, từ cùng Karina cũng không quét, những người khác tiếp tục tiến vào phó bản thăng cấp, bởi vì đều đến cấp 10. Trang bị thay đổi phía sau Nham Thạch hang động phó bản đơn giản độ khó đã không làm khó được mọi người, dạ oanh chiến cơ tiếp tục tại chỗ đợi mệnh, Đoạn Thu mang theo Tử cùng Karina đi hoàn thành nhận được nhiệm vụ. Hết chương.